Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 12, ồn ào. Những ngày này, Shishigo Kairi tự nhận là mình cùng Modred chung đụng coi như vui sướng. Hai người tính cách kỳ thật rất hợp, cho nên hắn không cho rằng Modred sẽ đối với việc này hố chính mình, cho nên hắn quyết định tin tưởng Modred. Emiya nói ra, được thôi, đã ngươi đều nói như vậy, ta liền cho hắn một viên hạt giống tốt. Modred nói ra, không phải một viên, là 100 khỏa, dù sao đồ chơi kia đối với ngươi mà nói, không đáng kể chút nào đi. Emiya không có kiên trì, đáp ứng Modred thỉnh cầu, 100 khỏa liền 100 khỏa. Sau đó, hắn đem 100 hạt giống đặt ở một cái trong hộp, giao cho Shishigo Kairi. Shishigo Kairi nhịn không được hỏi, những này hạt giống đến cùng là cái gì? Thế là Emiya liền đem hạt giống lai lịch cùng tác dụng nói cho Shishigo Kairi. Đương nhiên, khuyết điểm cũng không có giấu giếm, bởi vì tại Emiya xem ra, những này không có gì tốt giấu giếm. Dù sao tại rất nhiều người trong mắt, khuyết điểm này kỳ thật không đáng kể chút nào khuyết điểm. Người chết vạn sự đừng. Phần lớn ma thuật sư tại sau khi chết đều hóa thành một đống xương khô. Lực lượng căn bản là không có cách bảo tồn. Bị đối phương lấy đi cũng không quan trọng. Shishigo Kairi cũng là cho là như vậy. Nghe người kiểu nói này, những này hạt giống thế nhưng là đồ tốt a. Gãy chi sống lại, kéo dài tuổi thọ, thanh xuân thường trú, tuyệt đối là có thể để người đánh vỡ đầu đồ vật. Nếu để cho tháp đồng hồ người biết ta có loại này bảo bối, nhất định sẽ đem ta cũng liệt vào chỉ định phong ấn đi. Emiya cười nói ra, cho nên, ngươi muốn lưu tâm, phải tỉnh táo, muốn bảo tồn tốt những này hạt giống, tiền tài không để ra ngoài. Hiểu chưa? Shishigo Kairi thận trọng nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi. Modred vỗ bờ vai của hắn nói ra, những này hạt giống nếu như dùng tốt, có thể để ngươi gia tộc truyền thừa mấy chục đời, thậm chí trên trăm thay mặt. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi ổn trọng một điểm, Shishigo gia tộc tuyệt đối sẽ không xuống dốc. Shishigo Kairi lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. À, ta cũng là cho rằng như vậy. Tiếp xuống, Shishigo Kairi đem lệnh chú chuyển giao cho Emiya về sau, liền hướng Modred từ biệt, mang theo 100 hạt giống, trở về mình gia tộc. Hắn muốn đem 100 hạt giống đưa về mình gia tộc, tìm một cái địa phương bảo tồn lại. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho mình gia tộc trưởng thịnh không suy. Modred tại tiễn biệt Shishigo Kairi về sau, lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Cứ như vậy, Shishigo gia hỏa này liền có thể còn sống đi. Nhìn qua Emiya cho kịch bản, nàng đương nhiên biết, tại kịch bản cuối cùng chiến bên trong, gia hỏa này vì nghĩ cách cứu viện nàng, cưỡng ép xâm nhập tràn ngập khí độc gian phòng vì nàng tiêm vào Hydra huyết thanh. Mặc dù cũng cho mình tiêm vào huyết thanh, nhưng vẫn là bởi vì nhân loại thân thể không chịu nổi huyết thanh xung kích mà chúng độc bỏ mình. Gia hỏa này chẳng lẽ lại liền không có nghĩ tới sao? Mình căn bản không phải nhân loại, mà là anh linh, cho dù chết mất cũng chỉ bất quá là trở về anh linh điện mà thôi. Kết quả, hắn lại bởi vì cứu mình mà chết đi, thực sự là rất tiếc nuối. Cho nên Modred mới có thể đồng ý Emiya yêu cầu. Một phương mặt là bởi vì Emiya xác thực có thể thực hiện nguyện vọng của mình. Khác một phương mặt cũng là muốn cải biến Shishigo Kairi vận mệnh. Chí ít dạng này ra hỏa, không nên chết tại nơi này. Khi Shishigo Kairi biến mất tại Modred tầm nhìn bên trong về sau, Modred về tới Emiya bên người, hỏi, đón lấy đến chúng ta muốn làm gì? Ta tân nhiệm Master, trước thu hoạch được nhập thể đi. Emiya nói, cho Modred một cái chén thánh, để Modred thu được nhập thể. Sau đó, lại cho Modred lấp một viên hạt giống đi vào. Modred không có cự tuyệt, dù sao cái này thế nhưng là mạnh lên thủ đoạn một trong. Có hạt giống này, nàng mới có thể tiếp tục trưởng thành. Nếu như tương lai gặp được phụ vương, mới có thể đánh bại đối phương. Nếu không lấy mình trước mắt thực lực, liền xem như gặp được phụ vương, cũng chưa hẳn có thể đánh bại đối phương, nói không chừng sẽ bị đối phương đánh bại. Vậy liền khôi hài, nếu như không có biện pháp đánh bại mình phụ vương, nàng như thế nào thu hoạch được phụ vương thừa nhận? Đây chính là Mordred ý nghĩ. Tại thu được nhập thể cùng hạt giống về sau, Mordred càng phát ra hưng phấn lên. À, Master nha, nếu như ngươi bây giờ nhàn rỗi không chuyện gì, không bằng đi với ta giáo huấn một chút Semiramis đi. Tại kịch bản bên trong, Sisigo Kairi cũng bởi vì Semiramis mà chết. Nàng cũng là bởi vậy rời trận. Cho nên đối với cái này rõ ràng cùng mình cùng một chiến tuyến kẻ ám sát, Mordred một chút xíu cảm giác đều không có. Liền xem như bởi vì Emilia tham gia, kịch bản đã phát sinh cải biến. Mordred cái thứ nhất nghĩ tới chính là xử lý cái này Semiramis, lấy báo nguyên kịch bản cừu hận. Bất quá Emilia cũng không có dạng này ý nghĩ. Nếu như ngươi muốn đi, liền đi đi, ta để Atalang giúp ngươi. Như thế nào? Mordred lắc đầu. Vậy quên đi, nhìn qua kịch bản về sau, nàng đối Semiramis vẫn là có mấy phần nhận biết. Nữ nhân kia rõ ràng là một cái kẻ ám sát, nhưng hết lần này tới lần khác có không trung đình viện bảo vật như vậy. Lấy mình cùng Atalang thực lực, rất khó tại không trung đình viện bên trong giết chết nữ nhân này. Huống chi nữ nhân này bên người còn có một cái Amakusa Siro. Nàng xem chừng, nếu như muốn giết chết Semiramis, chí ít cần 3 đến 5 cái anh linh tả hữu. Một cái phụ trách ngăn lại Amakusa Siro, một cái phụ trách phá hủy không trung đình viện. Sau đó mình tại cùng Semiramis một đối một quyết đấu. Hai người, thực sự là quá miễn cưỡng. Huống chi, nàng cùng Atalang đã thu được nhập thể, không có biện pháp linh thể hóa. Semiramis độc liền lộ ra có chút chí mạng. Emilia nói ra, đi về trước đi. Atalang cùng Mordred đều không có phản bác. Thế là một nhóm ba người lại về tới cứ điểm tạm thời. Lúc này, những người khác vẫn chưa về. Emilia dứt khoát móc ra hai cái điện thoại, cho Atalang cùng Mordred một người một cái, dạy bọn họ như thế nào đăng ký tài khoản, đăng lục group chat. Emilia, ta lại đưa trở vào hai cái người mới. Atalang, ta là Atalang. Mordred, ta là Mordred. Hirasuka Shizuka, hoan nghênh tháp mèo cùng tiểu mạc gia nhập group chat. Nasume Takashi, hoan nghênh tháp mèo cùng tiểu mạc gia nhập group chat. Tosaka Jin, hoan nghênh tháp mèo cùng tiểu mạc gia nhập group chat. Loki, hoan nghênh tháp mèo cùng tiểu mạc gia nhập group chat. Hephaestus, hoan nghênh tháp mèo cùng tiểu mạc gia nhập group chat. Hestia, hoan nghênh tháp mèo cùng tiểu mạc gia nhập group chat. Atalang, tên của ta là Atalang. Nếu có thể xin gọi ta Atalang. Ta không phải cái gì tháp mèo. Emilia, được rồi tháp mèo. Không có vấn đề tháp mèo. Mordred, được rồi tháp mèo. Không có vấn đề tháp mèo. Atalang nhịn không được chừng bên cạnh mình Mordred một chút. Gia hỏa này lên cái gì hống a? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.